một khi Tiểu Mặc đã nói cùng Trung Quốc cổ đại giống nhau, ý tứ chính là rồng kia không có cánh, nên là tế trưởng thân thể, tế trưởng, dài, ngô, thật sự là phiền toái. Khách chương.